Vô thượng sát thần, chương 2993, vỡ nát một ngụm răng. Góc truyện audio.com.cit, thiên cẩu tộc, ta tới chiếu cố ngươi. Chiến hoàng thiên cười lớn một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, liền hướng lấy chân trời lao đi. Mặc dù bây giờ hắn không có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, nhưng hắn cũng rất muốn thử xem ngoại tộc thiên tài thực lực. Có lẽ tương lai không bao lâu, vạn tộc thí luyện cổ vực liền sẽ cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ đả thông. Chắc chắn sẽ có một ngày gặp mặt đối những chủng tộc khác cường giả. Bây giờ cùng những cái này ngoại tộc cường giả giao thủ, cũng có thể đại khái tìm hiểu một chút ngoại tộc cường giả thực lực. Muốn chết, thiên cẩu tộc cường giả nhìn thấy chiến hoàng thiên lại dám chủ động đánh tới. Lập tức tức giận không thôi. Đưa tay chính là một đòn hướng về chiến hoàng thiên đánh tới. Hoành long, còn chưa chờ thiên cẩu tộc cường giả xuất thủ, chân trời đột nhiên lôi vân trận trận, từng đạo tử sắc thiên lôi giận bổ xuống, nhưng làm thiên cẩu tộc cường giả dọa cho phát sợ. Chuyện gì xảy ra, mặt khác ngoại tộc cường giả cũng là kinh hãi không thôi. Cái này đang yên đang lành, làm sao đột nhiên sẽ hàng hạ thiên lôi? Thiên hữu chi nhân, thiên cẩu tộc cường giả sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn chiến hoàng thiên, vội vàng thu hồi móng vuốt, dưới chân chừng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Làm sao, sợ sao? Chiến hoàng thiên nhìn thấy thiên cẩu tộc cường giả thối lui, lập tức khó chịu nhíu mày. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thiên hữu chi nhân, bản đế liền không dám giết ngươi. Thiên cẩu tộc cường giả con ngươi lạnh như băng hướng về chiến hoàng thiên. Lộ ra nhe răng trợn mắt thần sắc, lời của hắn hiển nhiên đã bán rẻ hắn. Hắn thật vẫn không dám tùy tiện đối chiến hoàng thiên xuất thủ. Lại càng không cần phải nói giết chiến hoàng thiên, muốn giết thiên hữu chi nhân, nhưng là muốn bị thiên lôi đánh, trừ phi mệnh cách có thể so với chiến hoàng thiên mạnh. Nhưng chiến hoàng thiên mệnh cách thiên sinh so cùng giai cường giả phải cường đại một cái đại cảnh giới không ngừng. Cho dù là thánh đế cảnh, cũng không dám tùy tiện giết chết hắn, nếu không tất nhiên sẽ gặp trời phạt. Dù là lần trước cơ vô nhạn bắt sống chiến hoàng thiên, cũng chỉ là lợi dụng hắn lưu lại tiên thiên nguyên khí chỉ mà thôi. Cũng không có giết chết chiến hoàng thiên tâm tư, bằng không mà nói. Cơ vô nhạn cũng là không thể nào lưu được tiên thiên nguyên khí chỉ. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Chiến hoàng thiên cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói. Nhưng mà, hắn tiến lên một bước, cái kia thiên cẩu tộc liền lùi sau một bước, ánh mắt bên trong rõ ràng có kiêng kỵ ý tứ. Khuyển Nguyên, ngươi ngăn lại hắn, chúng ta đi làm thịt mấy người khác chính là, lúc này. Một cái khác đầu người thân ngựa nam tử mở miệng nói. Hắn toàn thân đen như mực, trên người tản ra một cỗ sương mù màu đen, giống như đến từ cửu u, cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Đây là Minh Mã tộc một cường giả. Nói xong, Minh Mã tộc cường giả lùi về đứng thẳng lên, hai cái chân trước đột nhiên giống như người hai tay đồng dạng. Nắm một chuôi màu đen cung tiễn. Tốt, những người này đều phải chết. Thiên cẩu tộc nhe răng cười một tiếng, liền lần nữa phóng tới chiến hoàng thiên. Mặc dù giao chiến, nhưng hắn cũng không có giết chết chiến hoàng thiên tâm tư. Công kích lực độ cũng hoàn toàn uy hiếp không được chiến hoàng thiên tính mệnh. Bởi vậy cũng không có lôi điện xuất hiện. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái Minh Mã tộc, hai thiên cẩu tộc cường giả đạp không mà lên. Hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới, chỉ có hai cái huyết phiên tộc cường giả cũng không xuất thủ, mà là đang cho bọn hắn lực trận. Tam ca, hai cái kia thất minh mã giao cho ta. Chấm, quan tiểu thất khẽ cười một tiếng, dưới chân lóe lên, liền xuất hiện ở hoang bằng phía sau lưng. Hoang bằng giang hai cánh ra, từng đạo vòi rồng quét sạch mà ra, nó bản thân lên như diều gặp gió. Quan tiểu thất dương cung cài tên, động tác phiêu giật thoải mái, hai tiếng kêu to vang lên, lại là nhìn thấy hai đạo lưu quang đâm rách hư không. Bay thẳng Minh Mã tộc cường giả đi, ân, hai cái Minh Mã tộc cường giả cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. sắc mặt đại biến, hai người phản ứng cũng cực nhanh. Minh Mã tộc vốn liền am hiểu tốc độ, hiểm mà hiểm tránh thoát Quan Tiểu Thất bắn giết. Bọn họ lăng không lao nhanh, từ hai cái phương hướng phóng tới Quan Tiểu Thất. Đồng thời, trong tay hai người đen cung không ngừng chán phóng màu đen lợi mang. Muốn bắn giết Quan Tiểu Thất, Quan Tiểu Thất không hoảng hốt không vội, lấy hoang bằng tốc độ. Muốn tránh thoát bọn họ bắn giết cũng không khó. Bất quá, muốn giết chết hai cái này Minh Mã tộc cường giả, đoán chừng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tiểu Ngũ xem như gặp gỡ đối thủ, Tiêu Phàm mỉm cười, có hoang bằng ở, hắn hẳn là không nguy hiểm gì. Ngược lại là chúng ta, phải giải quyết hai đầu kia cẩu tài được. Diệp Thi Vũ khẽ mỉm cười nói, nghe nói thiên cẩu tộc thịt dùng để làm nồi lẩu không sai. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, chỗ dường như biết được suy nghĩ nói. Chết, hai cái thiên cẩu tộc cường giả bị triệt để chọc giận. Tốc độ bỗng tăng tốc, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ nuốt, như vậy mở rộng miệng, khẩu vị cũng không nhỏ, cũng đừng tan vỡ một ngụm răng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đứng ở đó không nhúc nhích. Phu quân, ta tới đối phó bọn hắn. Diệp Thi Vũ tiến lên một bước, chuẩn bị xuất thủ, xem ai trước hết giết một con chó. Tiêu Phàm khóe miệng phiền lấy một tia cười lạnh, thân thể đột nhiên tiến lên, bay thẳng trong đó một cái thiên cẩu tộc cường giả miệng to như chậu máu bên trong đi. Người gian lận, Diệp Thi Vũ khẽ kêu một tiếng, liền hướng lấy một cái khác thiên cẩu tộc cường giả lao đi. Cái kia thiên cẩu tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chủ động hướng về trong miệng của hắn bay tới. Cặp mắt đỏ ngầu lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vỡ nát bản đế răng, buồn cười nhân tộc tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta thiên cẩu tộc răng, thế nhưng là liền đế binh đều có thể cắn nát sao? Thiên cẩu tộc trong lòng khinh thường cười một tiếng. A ô, nhìn thấy Tiêu Phàm xông vào trong miệng hắn. Hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, một ngụm bén nhọn răng tản ra lăng lệ hàn quang, hung hăng hướng về Tiêu Phàm cắn xé đi. Thiên cẩu tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm chưa từng thoát đi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cái kia nhân tộc tiểu tử vậy mà chủ động đưa vào thiên cẩu tộc trong miệng. Thật đúng là tự chịu diệt vong. Mặt khác hai cái lược trận huyết viên tộc cường giả cười lạnh lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm cử động không khác cùng tự sát vô nhị. Nhưng mà, cọt kẹt, một tiếng vang giòn, huyết viên tộc cường giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thiên cẩu tộc cường giả nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là thống khổ thần sắc. Từ trong miệng của hắn, bắn ra mấy đạo bạch sắc quang mang. Còn bí mật mang theo từng tia vết máu. Huyết viên tộc cường giả nhìn hết sức rõ ràng, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Kinh hãi nói, đó là khuyển lâm răng. Hàm răng của hắn bị vỡ nát. Mấy người trong đầu không khỏi hồi vọng lại trước đó Tiêu Phàm nói câu nói kia. Sắc mặt trở nên hết sức cổ quái lên. Đây chính là thiên cẩu tộc răng A, đại đế cảnh thiên cẩu tộc. Răng trình độ cứng cáp có thể so với đế binh, thậm chí càng cường đại. Đây cũng là thiên cẩu tộc to lớn thiên phú một trong. Mà bây giờ, cái kia khuyển lâm răng, vậy mà tại cắn xé một nhân tộc tu sĩ thời điểm cho vỡ nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối không thể tin được, cái này cỡ nào cứng rắn nhục thân, mới có thể đem thiên cẩu tộc răng cho vỡ nát à. Thiên cẩu tộc khuyển lâm trên mặt lộ ra thống khổ. Vội vàng phun ra một ngụm đại khí. Đem Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài, Tiêu Phàm ổn định thân hình, ngoạn vị nhìn xem đối diện khuyển lâm, cười nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi vậy mà không tin, cách chương.